Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, chương 61, lấy xong lời khai, Thương Mặc Phụng bồi Triệu Mạt Thương đến viện kiểm sát thành phố Z an bài chỗ ở. Vừa đóng cửa một cái, Triệu Mạt Thương liền ôm lấy Thương Mặc. Ôm chặt, người hơi hơi khẽ run, không nói một lời, ngoan, đừng sợ, em ở đây rồi. Thương Mặc khẽ vuốt ve sau lưng Triệu Mạt Thương, thì thào nói, em ở đây, em ở đây. Nếu không phải hôm nay nàng vừa vặn đưa Triệu Mạt Thương tới, có phải Triệu Mạt Thương sẽ có nguy hiểm hay không? Nhớ đến đây, cơn tức giận của Thương Mặc lại dâng lên, vừa rồi đang ở bên ngoài không tiện phát tác, cũng sợ dọa đến Triệu Mạt Thương. Bây giờ trở lại đây, chỉ cần vừa nghĩ tới Triệu Mạt Thương thiếu chút nữa, nàng liền đối với những người đi theo bảo vệ Triệu Mạt Thương rất tức giận. Cứ nhiên có tay súng bắn tỉa ở chung quanh ẩn núp cũng không biết. Tiểu đàn, một lúc sau, Triệu Mạt Thương mới run rẩy nói. Chỉ thiếu chút nữa, sẽ không còn được gặp lại em. Không có không có, Thương Mặc nghiêm túc nói. Không phải thiếu chút nữa không thấy được em, mà là một chút sẽ không không thấy được chị. Hôm nay nếu như không phải là em, sẽ còn có người bảo vệ chị. Nàng chỉ có thể an ủi Triệu Mạt Thương như vậy. Mặc dù còn có chút kinh hồn chưa định, Triệu Mạt Thương cũng rất nhạy cảm nghe ra ý tứ trong lời nói. Sẽ còn có người bảo vệ chị. Ách, vẻ mặt Thương Mặc bị kiềm hãm, do dự một chút, cúi đầu xuống, không phải em cố ý, em chẳng qua là lo lắng cho chị. Công việc này nguy hiểm như vậy, nàng làm sao có thể để mặc cho Triệu Mạt Thương một thân một mình. Em, phái người bảo vệ chị. Nghĩ đến lúc nãy Thương Mặc đem mình che chở sau không bao lâu liền nhận được điện thoại. Triệu Mạt Thương rất nhanh kịp phản ứng. Phải không? Thương Mặc chần chờ một chút, gật đầu một cái. Chị, giận sao? Từ trong ngực nàng tránh ra. Triệu Mạt Thương trầm mặc hồi lâu, mới nói. Chị biết em là lo lắng cho chị. Em không có ý tứ gì khác. Thật chỉ là lo lắng cho chị. Thương Mặc rất sợ Triệu Mạt Thương hiểu lầm mình, vội vội vàng vàng nói. Công việc của chị quá nguy, chị biết. Triệu Mạt Thương cắt đứt lời nói của nàng, chăm chú nhìn Thương Mặc. Chị biết suy nghĩ của em, cho nên không cần giải thích. Thương Mặc gật đầu thật mạnh, sau đó lại cau mày. Lần này lại là tay súng bắn tỉa, vụ án này liên quan đến người rất khó giải quyết có phải không? Tay súng bắn tỉa, cũng khó trách những người bảo vệ Triệu Mạt Thương chưa kịp làm ra phản ứng. Ở trước cửa viện kiểm sát đánh lén kiểm sát trưởng, lá gan quá lớn, hơn nữa, ám sát một cái kiểm sát trưởng, dùng đến tay súng bắn tỉa, quả thực có chút bất khả tư nghị chút, bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Triệu Mạt Thương cũng nhíu lại mi mắt, trầm ngâm một hồi, lúc này mới nói. Cụ thể chị không thể cùng em nói được, vụ án quả thật rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều người, em sẽ phái thêm người bảo vệ chị. Thương Mặc trầm mặt, trong tròng mắt mãnh liệt thoáng qua, có chút nghi ngờ nhìn Thương Mặc. Triệu Mạt Thương đưa tay đem những sợi tóc che trước mặt Thương Mặc gạt qua một bên. Tiểu đàn, nhà em đem hộ vệ nhà em cho chị dùng, như vậy có thể không? Hộ vệ của Thương Mặc tựa hồ rất nhiều. Có phải có nghĩa, Thương Mặc cũng rất nguy hiểm hay không? Liếc mắt một cái liền biết Triệu Mạt Thương đang nghĩ cái gì. Thương Mặc lộ ra nụ cười ấm áp, yên tâm, còn có người bảo vệ em mà. Biết Thương Mặc sẽ không lừa gạt mình. Triệu Mạt Thương yên lòng, chẳng qua là một giây kế tiếp, lại bắt đầu có nhẹ nhẹ lo âu. Tựa hồ, gia thế của Thương Mặc so với cô tưởng tượng lớn hơn nhiều. Như vậy. Ba mẹ Thương Mặc sẽ đồng ý chuyện của hai người bọn họ sao? Lôi kéo Thương Mặc ngồi vào trên ghế, mới vừa định kéo một cái ghế khác, Thương Mặc dùng sức kéo cô kéo một cái đến trong ngực. Triệu Mạt Thương ngồi ở trên đùi nàng, cởi trách nhìn nàng một cái, cũng không cựa ra, mà là dựa ở trong ngực nàng. Tiểu đàn, chị cho tới bây giờ chưa từng nghe em nói về ba mẹ của em. Thương Mặc cúi đầu hôn gò má của cô một cái, suy nghĩ sau, ôn nhu nói, bà em chính là một trung niên lão nam nhân tự cho mình là rất tuấn tú rất thông minh. Phì, Triệu Mạt Thương nhẹ đập xuống vai nàng. Kiều Mị Hoành nàng liếc mắt một cái. Nào có ai nói ba mình như vậy? Thấy Triệu Mạt Thương tựa hồ khôi phục bình thường. Thương Mặc lúc này mới yên lòng. Cầm để trên trán cô. Bà em biết chị, từ vừa mới bắt đầu. Nàng không có ý định giấu giếm chuyện của nàng cùng Triệu Mạt Thương. Từ sau chuyện 3 năm trước, bên cạnh mình có quá nhiều ám vệ. Mà những ám vệ này đối với Thương Thần Nho lại trung thành và tận tâm. Nàng căn bản không nghĩ tới nàng có thể gạt Thương Thần Nho cái gì. Hả, Triệu Mạt Thương rõ ràng có chút ngây ngần. Nhìn Thương Mặc, sợ run mấy giây, lấy lại tinh thần sau mặt đầy lo lắng. Ông ấy, nói thế nào, bà em không phản đối. Khẽ cười, Thương Mặc ôn nhu trấn an Triệu Mạt Thương. Đừng lo lắng, à, bị tin tức này làm chấn động. Triệu Mạt Thương rất kinh ngạc nhìn Thương Mặc. Sớm không có chấn định như bình thường. Kiểm sát trưởng đại nhân của em rất thất thố. Khóe môi câu khởi, Thương Mặc trêu chọc nói với Triệu Mạt Thương. Muốn em gọi điện thoại xác nhận sao? Vừa nói vừa từ trong túi lấy điện thoại di động ra làm bộ muốn gọi điện thoại. Triệu Mạt Thương liếc nàng một cái cầm tay nàng. Chán ghét, mỹ nhân hờn dỗi nói chán ghét. Thương Mặc nghiêm mặt hướng về phía Triệu Mạt Thương cười ngây ngô. Bị cô nắm được lỗ mũi. Bại hoại, à, đã chắc chắn Triệu Mạt Thương hoàn toàn khôi phục. Thương Mặc hít sâu một hơi. Ôm chặt Triệu Mạt Thương. Chị cái cô gái ngốc này. Không cho phép chị gặp nguy hiểm. Tiểu đàn, lá gan em càng ngày càng lớn. Dám nói chị ngốc hả? Triệu Mạt Thương nheo lại mắt. Giọng rất nguy hiểm nói. Tay nắm được thịt mềm bên hông Thương Mặc. Nói, ai ngốc, em ngốc. Thương Mặc rất thức thời đáp. Cằm đặt ở trên vai Triệu Mạt Thương. Ánh mắt mơ hồ, à, tay khẽ vuốt về cái gáy của Thương Mặc. Triệu Mạt Thương nhìn bức tường trắng tinh sau lưng Thương Mặc. Đôi mi đẹp nhíu lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, tiểu đàn, mẹ em đâu? Triệu Mạt Thương bỗng nhiên mở miệng hỏi. À, Thương Mặc ngẩn người. Tiếp trong mắt ảm đạm. Thanh âm cũng không có bất kỳ dị thường. Qua đời, lòng Triệu Mạt Thương đau nhói. Thẳng người lên ngưng mắt nhìn Thương Mặc. Thật xin lỗi, nói xin lỗi làm gì? Chị lại không biết, Thương Mặc thở dài, cũng không có gì. Tiểu đàn, Triệu Mạt Thương vuốt gò má nàng. Ánh mắt hiện ra thâm tình. Chị yêu em cũng vậy. Vào buổi trưa, Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương ăn cơm. Vừa muốn trở về phòng. Triệu Mạt Thương liền bị kêu đi họp. Đợi sau khi Triệu Mạt Thương rời đi, trên mặt Thương Mặc và toàn thân bộ dáng vô hại lập tức biến mất. Âm trầm mở ra một căn phòng khác, lại gọi điện thoại, liền đến trong căn phòng kia ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi đùa. Thiếu chủ, một người đàn ông trẻ tuổi đứng đầu đi vào, hướng về phía Thương Mặc cung kính khom lưng. Tay súng bắn tỉa kia là một thành viên có chút danh tiếng của một tổ chức sát thủ. Thương Mặc nhàn nhạt gật đầu một cái. Cất điện thoại di động. Ai mua, Vạn Quyền, nam tử đáp. Hả, không ngờ tới sẽ là người kia. Thương Mặc hơi có chút kinh ngạc đáp một tiếng. Tay đút túi đứng lên. Ở trong phòng đi tới lui mấy chuyến. Mục đích là gì? Vụ án lần này Triệu Mạt Thương phụ trách. Là vụ án quan viên cùng nhau tham ô nhận hối lộ. Nam tử trẻ tuổi đứng hết sức thẳng tắp, có nề nếp nói, nhân viên liên quan bao gồm cục trưởng phàn tham cục viện kiểm sát thành phố Z cục phó. Những nhân viên khác của phàn tham cục, Vạn Quyền cầm đầu mấy cái kiểm sát trưởng bên viện kiểm sát thành phố X đồng thời còn có OK. Không cần phải nói những thứ kia. Thương Mặc chặn lại ý định tiếp tục nói của nam tử trẻ tuổi. Lạnh lùng nói, tôi bất kể chuyện những quan viên kia bừa bộn. 1. Triệu Mạt Thương phải an toàn. 2. Trợ giúp chị ấy phá án. Dạ, nam tử trẻ tuổi đáp một tiếng. Cửa bỗng nhiên bị gõ. Tiếp đi vào một người nam nhân cao lớn tráng kiện. Vừa nhìn thấy Thương Mặc lập tức quỳ một chân xuống. Cậu làm như vậy làm gì? Đứng lên đi. Thương Mặc liếc hắn một cái nhàn nhạt nói. Nam tử tráng kiện cúi đầu. Thuộc hạ biết tội, lúc ấy tại sao không có phát hiện tay súng bắn tỉa. Thương Mặc chắp tay sau lưng. Thanh âm lạnh lùng, nhiều người như vậy, một người cũng không phát hiện sao. lúc ấy còn có một nhóm người khác, nam tử cao lớn như cụ cúi đầu, giữ tư thế quỳ, các anh em cũng chú ý những người đó. Chờ lúc chú ý tới tay súng bắn tỉa, lập tức có hai người chạy tới bên trong tầm bắn, nhưng tay súng bắn tỉa đã mau nổ súng. Chúng ta chỉ kịp ở sau khi tay súng bắn tỉa nổ súng đánh gục hắn. Quên đi, Thương Mặc thở dài, một nhóm khác người là ai? Nói là một người tên là Vạn Quyền phái tới. Vạn Quyền, Thương Mặc xoay người lại nhìn nam nhân cao tráng cùng người đàn ông trẻ kia. Nhướng mày, hai người các cậu có một số tài liệu có thể có vấn đề. Đi tra rõ, dạ, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lui ra khỏi phòng, Thương Mặc rất nhức đầu xoa huyệt thái dương. Ngồi vào trên ghế buông lỏng toàn thân. Vạn Quyền sẽ phái hai nhóm người đối với Triệu Mạt Thương bất lợi sao? Huống chi, một trưởng phòng viện kiểm sát, mời được tổ chức sát thủ trên quốc tế có chút danh tiếng. Thì người trưởng phòng ấy muốn tham ô nhận hối lộ bao nhiêu tiền? Nếu như không phải là Vạn Quyền mời, thì là ai? Xuất phát từ mục đích gì? Thương Mặc thở dài, nhìn thời gian một chút đứng lên rời đi gian phòng này. Chấm chấm chấm chấm chấm. Bên này, Triệu Mạt Thương trở về viện kiểm sát thành phố Z họp. Trong phòng họp bầu không khí hết sức yên lặng, dù sao buổi sáng một người đồng nghiệp mới chết, mặc dù chưa bao giờ từng có đồng thời xuất hiện, nhưng vừa nghĩ tới là cùng một chuyện, không khỏi có chút khó chịu. Huống chi người đồng nghiệp này có thể là bởi vì vụ án này mới bị sát hại. Chuyện hồi sáng này tôi nghĩ mọi người đều biết. Đàm Kiểm đứng ở nơi đó, mặt đầy nghiêm túc, những người này, chúng ta nhất định phải đem bọn họ mang ra công lý. Triệu Mạt Thương đàng hoàng ngồi, nhớ tới buổi sáng bộ dáng Thương Mặc không chút do dự bảo vệ mình. So với những người khác bàn luận sôi nổi, vẻ mặt bình tĩnh, editor, tạm thời mình mới chỉ beta lại xưng hô đến đây thôi nhé. Tại vì mấy nay mình bận chưa beta được. Với có nhiều bạn phàn nàn quá nên mình đăng trước nhiều đây nhé. Cách chương.